xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 579, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ liếc qua Cận Yến Thời. Có ngươi tại, ta không lo lắng. Cận Yến Thời vận thế mạnh như vậy, làm sao lại tùy tiện sẽ quải điệu? Có hắn tại cứu viện hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Cận Yến Thời ôn nhu vuốt vuốt Cố Thiền Vũ đầu, mở miệng cười, ngươi có thể như thế tín nhiệm ta, ta thật cao hứng, ha ha. Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng. Đến ban đêm, Cố Thiền Vũ chỉ có thể cùng Cận Yến Thời ngủ ở một cái phòng. Cũng may Cận Yến Thời so với thân sĩ, không có giống nam nhân khác như vậy dụ hoặc Cố Thiền Vũ cùng hắn 333. Hắn chủ động ngả ra đất nghỉ, bởi vì bị cúp điện, gian phòng đặc biệt hắc, ngẫu nhiên từ bên ngoài truyền đến nữ nhân tiếng khóc, hoặc là nam nhân tiếng chửi rủa. Ầm ĩ, Cố Thiền Vũ căn bản ngủ không được. Cận Yến Thời, ta có chút sợ hãi, ngươi nói cho ta một chút ngươi khi còn bé chuyện đi, để cho ta phân tán một hạ chú ý lực. Cố Thiền Vũ xoay người, đối nằm dưới đất Cận Yến Thời nói, ngươi nghĩ nghe cái gì? Cận Yến Thời thanh âm trong đêm tối tỏ ra 10 phần nhu hòa trầm thấp. Ngươi khi còn bé có hay không đặc biệt muốn bạn thân? Cố Thiền Vũ hỏi. Cận Yến Thời trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng, trước kia đi học đồng học, hiện tại cơ bản cũng không quá liên hệ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ ăn bữa cơm mà thôi. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi khi còn bé có một cái tốt vô cùng bằng hữu, cuối cùng qua đời, hắn là thế nào qua đời? Cố Thiền Vũ nhướng nhướng lông mi, ta đã nói với ngươi những này. Cận Yến Thời thanh âm mang theo nghi hoặc, là ngươi nói, ta quên lúc nào, dù sao ngươi đã nói, ngươi khi còn bé có phải là có một người bạn qua đời? Cố Thiền Vũ phi thường khẳng định, ta khi còn bé bằng hữu không có đi thế, bất quá, tham gia quân ngũ chiến hữu ngược lại là có một cái. Cận Yến Thời trầm thấp mở miệng, để cho người ta cảm thấy hắn tại thương cảm. Cố Thiền Vũ, ha ha, thế mà còn không thừa nhận, xem ra Cận Yến Thời thật phi thường không nghĩ để người ta biết chuyện của hắn. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, có thể là ta nhớ lầm, vậy nếu như bên cạnh ngươi bằng hữu chết rồi, ngươi sẽ thương tâm sao? Cố Thiền Vũ tiếp tục hỏi, ngươi làm sao hôm nay cuối cùng hỏi những vấn đề này? Cận Yến Thời cười một tiếng, cùng hài tử giống như, không có gì, chính là ngủ không được, muốn theo ngươi nói chuyện phiếm một hồi. Cố Thiền Vũ nhún vai, biểu thị chính mình rất nhàm chán. Ngươi nha, Cận Yến Thời cưng chiều cười cười, làm sao như thế cổ linh tinh quái, đầu óc đều đang suy nghĩ gì? Cố Thiền Vũ, hỏi loại vấn đề này liền cổ linh tinh quái rồi. Cố Thiền Vũ cảm giác Cận Yến Thời cây bản không muốn trả lời vấn đề này, cho nên mới nói sang chuyện khác. Vậy nếu như ta muốn là chết, ngươi có thể hay không khổ sở? Cố Thiền Vũ nhìn sang Cận Yến Thời, nhưng là gian phòng quá tối, nàng căn bản nhìn không thấy Cận Yến Thời biểu tình. Đừng nói như thế điềm xấu lời nói, chỉ cần có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi có việc. Cận Yến Thời ngữ khí 10 phần thâm trầm. Trên thực tế Cận Yến Thời cũng làm như vậy. Bọn họ đồ ăn càng ngày càng ít, Cận Yến Thời đại bộ phận đều đem đồ ăn phân cho Cố Thiền Vũ, chính mình chỉ ăn một cái bánh mì. Không riêng gì bọn họ đồ ăn khan hiếm, cái khác thực vật cũng rất khẩn trương. Loại này thời khắc nguy nan liền có thể nhìn ra nhân tính. Rất nhiều kết bạn mà đến bằng hữu, vì một ổ bánh mì thậm chí ra tay đánh nhau, mắng nhau, ai cũng cảm giác đối phương rất ích kỷ. Giấu riêng bánh mì không chịu lấy ra, toàn bộ suối nước nóng trận tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Càng ngày càng nhiều người, bởi vì làm thức ăn mà xảy ra tranh chấp, cách chương.